Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 102, tự tạo chiêu thức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng sau khi được tự do liền nhanh chóng cách hắn thật xa. Đưa tay trà sát môi mình, lại lau mạnh trên cổ, ánh mắt đầy ghét bỏ. Từ Đồ Vũ Thiên nhìn hành động của nàng càng thêm vui vẻ. Cho dù có cố gắng xóa đi như thế nào thì mọi việc đều đã diễn ra. Nàng hoàn toàn không thể chối bỏ được hắn. Hàn Băng đương nhiên biết việc này nhưng bản thân nàng vẫn cảm thấy kinh tởm. Nàng vẫn cảm thấy kỳ thị những việc như vậy. Từ Đồ Vũ Thiên cất quyển sách nàng đã đọc đi, lại lấy ra một quyển sách khác đưa cho nàng. Tất cả sách ở đây nàng đều có thể đọc. Nếu như chán rồi ta sẽ đưa nàng đi dạo xung quanh. Hàn Băng cảnh giác nhìn hắn, duy trì một khoảng cách nhất định, đề phòng mà nhận lấy quyển sách hắn đưa. Từ Đồ Vũ Thiên quay người đi đến cánh cửa rồi tiến ra ngoài. Hàn Băng thấy hắn rời đi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiến đến hồ nước nóng rửa mặt cùng lau cổ. Nhìn khuôn mặt Khuynh Thiên phản chiếu dưới nước mà khẽ ngơ ngác. Đã rất lâu rồi nàng không nhìn ngắm dung mạo thật sự của nguyên chủ. Thời gian qua nàng đều đeo mặt nạ tự chế kia đến quen thuộc mà quên mất. Cơ thể này là một báu vật vô giá. Thở dài một hơi, Hàn Băng trở lại giường ngồi xuống, lại tiếp tục đọc sách. Lần này hắn đưa cho nàng chính là Diệt Hoa Công. Công pháp này chính là biến chuyển nội lực thành những bông hoa thực thể trong suốt mà tấn công đối phương. So với Kim Ảnh Trọng từng chiêu đều cứng ngắc kia thì Diệt Hoa Công này mềm dẻo tựa như lụa. Giống như một dòng nước ôn nhu chảy qua, tạo ra cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Từng chiêu rõ ràng hiện lên trong đầu Hàn Băng. Quen thuộc đến bất ngờ. Gấp quyển sách lại, cầm kiếm lên thử luyện. Đường kiếm mềm mại nhẹ nhàng. Từng chiêu thức đẹp tựa như múa. Nhưng khi tiếp xúc mới biết được, những đường kiếm ấy nguy hiểm đến như thế nào. Trong đầu Hàn Băng suy nghĩ, nếu như kết hợp hai bộ võ công này lại với nhau, không biết sẽ như thế nào. Suy nghĩ vừa dứt, Hàn Băng dừng kiếm lại, đứng im một chỗ, nhắm mắt lại hồi tưởng. Giữa không gian độc lập đen tối ấy, hai thân ảnh dần dần hiện ra. Một bên là Kim Ảnh Trọng, một bên là Diệt Hoa Công đang cùng lúc múa kiếm. Một bên mạnh mẽ hữu lực, một bên nhẹ nhàng nguy hiểm. Hai hình bóng dần dần sát lại rồi dung hợp lại làm một. Một chiêu thức dung hợp được đánh ra mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Sát khí ngập tràn, nhất nhất ảnh tâm tầng thứ hai. Dung hợp chiêu thức, mở bừng đôi mắt đẹp. Hàn Băng chĩa kiếm về phía A Nhất vừa tiến vào. A Nhất ngạc nhiên nhìn nàng, lại rất nhanh phản ứng kịp. Lập tức rút kiếm ra phản kích. Chủ mẫu, xin người dừng tay. A Nhất vừa đỡ kiếm vừa lạnh nhạt nói. Mà Hàn Băng bên này lại càng ra sức tấn công. Mỗi chiêu thức xuất hiện trong đầu nàng đều được nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn như đã quen thuộc từ rất lâu. Từng chiêu thức của A Nhất cũng được tái hiện trong đầu của nàng một cách rõ ràng và chi tiết. Từ Đồ Vũ Thiên đến sau A Nhất, vừa vào đã thấy hai người đánh nhau. Những chiêu thức mà Hàn Băng đánh ra khiến hắn cảm thấy rất quen mắt nhưng lại có chút xa lạ. Đến khi mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ của A Nhất, Hàn Băng mới dừng tay lại. Nàng biết cho dù có giết hắn thì cũng không được lợi ích gì. Chỉ làm bẩn kiếm của nàng thêm mà thôi. Đa tạ chủ mẫu nương tay. A Nhất cúi đầu với nàng, bình tĩnh thu lại kiếm. Cả cuộc giao đấu vừa rồi, hắn biết nàng ta không dùng nội lực nhưng cho dù hắn có cố gắng như thế nào đi nữa thì hắn vẫn không thể chiến thắng nổi nữ tử trước mắt này. Ngước mắt lên nhìn thẳng Hàn Băng, A Nhất kinh ngạc rồi. Dung mạo của nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến khiến người ta không thể khinh nhờn. Đến khi nhìn thấy dấu đỏ trên cổ nàng, hắn mới hơi sửng sốt. A Nhất rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xuống dưới đất, chậm rãi cầm giỏ trúc lên, đặt lên bàn đá rồi lui ra ngoài. Từ Đồ Vũ Thiên tiến đến bên cạnh Hàn Băng, nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng về phía trước. Nào, tập luyện như vậy đủ rồi. Mau ăn thôi. Hàn Băng cố gắng rút tay mình ra nhưng không thể. Bàn tay hắn rất lớn, bao trọn cả tay nàng bên trong tay hắn. Một bàn tay mang đến cho người khác sự ấm áp và an toàn. Hàn Băng ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món ăn tinh xảo đang bốc hơi trước mặt cũng cảm thấy hơi đói. Nhưng khi nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tà tứ kia, cảm giác muốn ăn liền biến mất. Ăn đi nào, đây là món thịt thỏ hầm ta sai người chuẩn bị cho nàng. Đây là món, vừa nói hắn vừa gắp vào bát cơm của nàng các loại thức ăn trên bàn. Hàn Băng nhìn bát cơm đó lại thở dài một hơi, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Từ Đồ Vũ Thiên thấy vậy càng thêm vui vẻ. Cả một bữa cơm chỉ yên lặng ngồi nhìn nàng ăn. Đợi đến khi nàng ăn xong hắn mới ăn nốt những phần thừa còn lại. Đây là bánh bách bảo mai. Nàng ăn thử xem. Rất ngon đấy. Hàn Băng nhìn chiếc bánh trắng trước mặt. Chậm rãi cầm lên cắn một miếng. Bánh mềm dẻo, ngọt nhưng không ngấy. Sau khi nhai liền ngửi thấy mùi hoa mai lan tỏa khắp xung quanh. Rất thơm, rất ngon. Hàn Băng hiếm khi trả lời lại hắn như vậy khiến Tư Đồ Vũ Thiên ngơ người ra một chút. Lại nhìn nàng cắn miếng bánh còn lại. Ngay lập tức vươn tay ra. Kéo nàng ngồi lên đùi mình. Hàn Băng chưa kịp nhai hết miếng bánh trong miệng liền bị Tư Đồ Vũ Thiên cưỡng hôn. Hai tay nàng đặt trước ngực hắn đẩy ra nhưng chẳng có chút xê dịch nào. Cho dù có đánh cũng chỉ như gãi ngứa cho hắn. Từ Đồ Vũ Thiên một tay giữ chặt eo nàng, tay còn lại giữ chặt gáy nàng làm nụ hôn càng thêm sâu hơn. Bá đạo chiếm hữu, đến khi miếng bánh trong miệng được nuốt xuống hết Từ Đồ Vũ Thiên cũng chưa chịu thả nàng ra. Hàn Băng tức giận cắn hắn một cái, hắn mới chịu dừng lại. Chát, Hàn Băng vung tay tát hắn một cái, vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi lòng hắn. Từ Đồ Vũ Thiên cảm nhận được bên má hơi nóng rát. Vị tanh trong miệng thêm nồng đậm. Buông ra. Hàn Băng mặt lạnh nhìn hắn cứng rắn nói. Từ Đồ Vũ Thiên liếm môi mình một cái. Lại nhìn đôi môi đỏ sưng lên của nàng. Tâm tình vui vẻ hôn nàng một cái. Chụt. Rồi mới buông nàng ra. Bánh ngon lắm. Lần sau sẽ sai người tiếp tục làm. Hàn Băng lau lau môi mình rồi tức giận quay người về giường ngồi đọc sách. Không thèm chú ý đến hắn nữa. Từ Đồ Vũ Thiên nhìn con mèo nhỏ kia vừa thẹn vừa giận đến hai má đỏ hồng mà cực kỳ vui vẻ. Xoa xoa bên má vừa bị tát. Mèo con này ra tay cũng thật ác mà. Còn tầm nửa tháng nữa là đến năm mới âm lịch rồi. Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa nè? Mà các bạn cú đêm nhớ ngủ sớm chút nha. Thức khuya không tốt đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa, cách chương.